Bất nhất dạng đích nhân sinh, chương 30, bất nhất dạng đích nhân sinh, 30. Góc truyện audio.com, Hà Tử Tương nằm trên giường, cố hướng Bồi từ hộp y tế lấy ra thuốc hạ sốt. Rồi rót một ly nước ấm đưa qua cho Hà Tử Tương. Ngồi bên cạnh nhìn Hà Tử Tương uống thuốc xong mới cầm ly nước đặt lên tủ đầu giường. Chỉnh Chan, em nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấu cháo, Hà Tử Tương gật gật đầu. Nửa tiếng sau, cô hướng Bồi bưng một chén cháo trắng cùng hai dĩa rau xanh vào. Nhìn thấy Hà Tử Tương đang nặng nề ngủ, cô hướng Bồi khẽ thở dài một hơi, đặt khay qua một bên, ngồi bên mép giường nhìn Hà Tử Tương ngủ say, nửa ngày không động đậy. Hà Tử Tương ngủ thẳng một giấc, cảm giác đầu óc thanh tỉnh, nhiệt độ cũng không còn quá cao. Chẳng qua toàn thân vì mồ hôi mà dinh dính khó chịu. Thoáng nhìn xung quanh, cô hướng Bồi không ở trong phòng. Bên ngoài sắc trời đã tối. Đã tối rồi à, Hà Tử Tương vừa ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi cháo thơm lừng. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 6 giờ, hẳn cô hướng Bồi đang nấu cháo. Hà Tử Tương vào phòng tắm lau người rồi mới đi ra phòng bếp. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cố hướng Bồi. Anh, cố hướng Bồi quay đầu, nhìn thấy Hà Tử Tương đứng ngoài cửa bếp, ngừng động tác trong tay. Anh bước qua sờ thử trán cậu, phát hiện không còn sốt, còn choáng đầu không? Tốt hơn nhiều rồi, Hà Tử Tương ngoan ngoãn đáp, tùy hứng để cố hướng Bồi kiểm tra nhiệt độ. Sao không mặc thêm áo ấm rồi hãy ra? Cố hướng Bồi thấy Hà Tử Tương chỉ mặc mỗi quần áo ngủ với chiếc áo khoác mỏng thì có chút bất mãn. Kéo cậu ra sofa phòng khách rồi lôi chiếc áo bông trong tủ ra. Này, mặc vào, anh, Hà Tử Tương kinh ngạc, này là áo khoác mùa đông đi, dày cộm như vậy, mùa này mặc hơi nóng đi, giờ em đang bị bệnh, phải chú ý giữ ấm. Thái độ cố hướng Bồi thực kiên quyết, không chịu nhân nhượng. Chính là Hà Tử Tương không chịu thỏa hiệp, cậu vừa mới lau sạch mồ hôi trên người, nếu mặc chiếc áo bông này vào không phải thoáng chốc lại đổ đầy mồ hôi sao? Không có chính là gì cả, chính vì em không chú ý giữ ấm mới bị cảm mạo phát sốt. Giờ còn không chịu chú ý, cố hướng Bồi không hài lòng với thái độ Hà Tử Tương. Dứt khoát tự mình động thủ, kéo tay Hà Tử Tương, tựa như giúp trẻ con mặc đồ. Xỏ tay áo, kéo kéo chỉnh chỉnh, rồi xỏ cái tay còn lại. Hà Tử Tương không phản bác được, bởi vì nguyên do bị cảm quả thực là vì nhiễm lạnh. Chỉ có thể giờ khóc giờ cười tùy ý cố hướng Bồi. Bất quá, từ khi nào cậu trở nên mảnh mai như vậy a? Đối với hành động giúp cậu mặc quần áo của cố hướng Bồi. Hà Tử Tương không có chút phản cảm nào. Lúc còn đi học, bởi vì bà Hà bận rộn làm việc nên phải nhớ cố hướng Bồi lớn hơn 2 tuổi dẫn con trai mình cùng tới trường. Mỗi buổi sáng, cố hướng Bồi tới nhà gọi Hà Tử Tương thức dậy tới trường. Bất quá, Hà Tử Tương hiện giờ cuồng làm việc còn khi bé lại cuồng ngủ nướng. Cố hướng Bồi ở bên ngoài gọi người, Hà Tử Tương ở bên trong ngái ngủ, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Y tứ đại khái bảo mình mau rời giường, cũng không quản là ai cũng không quản nói gì, liền ập ờ nói, biết rồi. Bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối không hề mở ra. Cố hướng Bồi đợi ở ngoài hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng Hà Tử Tương đâu. Không có cách nào, cố hướng Bồi lại đứng gọi một hồi, bất quá vẫn không có chút động tĩnh, cứ thế lặp lại, mỗi ngày cố hướng Bồi gọi 4-5 lần Hà Tử Tương mới chịu dậy. Hết cách, lại thường xuyên bị Hà Tử Tương kì kèo kéo dài. Cố hướng Bồi cơ hồ ngày nào cũng tới lớp muộn. Vì thế anh nghĩ ra một biện pháp. Không đứng bên ngoài gọi nữa mà vào thẳng trong phòng. Nào ngờ tương kế thì có tựu kế. Cố hướng Bồi vào phòng gọi. Hà Tử Tương rõ ràng đã mở mắt. Nhưng anh ra ngoài chờ hơn 10 phút. Hà Tử Tương vẫn không ra. Sau đó, cố hướng Bồi mới biết. Mỗi lần mình vào gọi. Hà Tử Tương vâng dạ thật ngoan, nhưng anh vừa đi là lại nhắm mắt lăn ra ngủ tiếp. Thật sự không có cách nào với tính ngủ nướng của Hà Tử Tương. Cố hướng Bồi chỉ đành tự mình động thủ, giúp Hà Tử Tương mặc quần áo,